Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, đâu chịu ăn nhờ ở đậu. Liễu Long An nói, vị tướng quân này, nơi đây là nhà ta, viện lạc rất nhỏ, không thích hợp luyện binh, mặt khác, các người như thế dày vò, gia nhân cũng đều ngủ không an ổn. Các người có thể hay không tại phụ cận tìm nơi khác? Có thể không ảnh hưởng người khác. Tướng quân trong mắt bắn ra hàn quang. Liễu tướng công, chúng ta ở nơi nào thao luyện? Không phải người ta quyết định, phải phụng chủ nhân mệnh. Nơi này viện tử tuy nhỏ, thế nhưng là những cái này vách tường cây cối, há có thể đỡ nổi chúng ta? Chúng ta tùy tiện liền có thể từ trong xuyên qua. Cho dù là muốn vào ngươi phòng ngủ, vậy còn không là một bữa ăn sáng. Liễu Long An trong lòng khẽ run rẩy, còn muốn vào ta phòng ngủ. Cái này tướng quân nói chuyện thực tế quá phận, dĩ nhiên trước mặt uy hiếp ta. Không kềm nổi tức giận nói, Lưu Vũ Phỉ là chủ nhân các ngươi, nhưng ở chỗ này nàng chỉ là khách nhân. Ta đi tìm nàng, nói lấy liền muốn hướng Tây Xương phòng đi. Tướng quân vươn lên ngăn cản ở trước mặt hắn, hung tợn nói, bản tướng quân khách khí với ngươi vài câu, ngươi vẫn đúng là đề cao bản thân. Chúng ta tại đại động rộng rãi thời điểm, Khương trưởng lão đối chúng ta phụng làm khách quý. Thế nào, tại ngươi cái này phá trong viện, chúng ta dĩ nhiên không có đất dung thân sao? Lại là một cỗ gió lạnh kéo tới. Liễu Long An rõ ràng ngửi được xác thối mùi thối, cảm nhận được một loại âm u oán độc khí, chợt nghe có người nói, nếu nơi đó đem bọn ngươi kính vì tân khách, vậy các ngươi liền trở về đại động rộng rãi đi thôi. Nơi này không phải là các ngươi hồ nháo địa phương. Long San San theo nóc nhà bên trên phiêu nhiên hạ xuống. Rõ ràng nghe đến bên này động tĩnh, nàng đã không thể nhịn được nữa. Nàng đi tới Liễu Long An bên cạnh thân, lạnh lùng nhìn vị tướng quân kia, rồi nói tiếp, chúng ta đem chủ nhân các ngươi cứu ra, chẳng lẽ là cứu sai lầm rồi sao? Cho dù là nàng đối với chúng ta nói chuyện, cũng không thể như thế hỗn trướng. Tướng quân, mời ngươi lập tức triệt binh. Cái kia tướng quân ngạnh đến cổ, trong mắt toát ra lục quang, cùng Long San San đối mặt thật lâu. Chợt nghe Tây Xương phòng cửa ra vào có người nói khẽ. Đều rút lui đi, cái kia tướng quân rồi mới lên tiếng. Hôm nay cứ như vậy, chúng ta liền triệt binh. Còn ngày mai ở nơi nào luyện binh, bản tướng quân còn muốn xin chỉ thị chủ nhân. Nói xong phất phất tay, cùng những cái kia âm binh lính một chỗ. Qua trong giây lát đã mất đi bóng dáng. Liễu Long An thở phào một cái. Đối với mẫu thân nói, làm phiền mẫu thân, ngươi trở về nghỉ lấy đi. Long San San hừ một tiếng, thật không coi mình là ngoại nhân. Nói xong bay trở về hậu viện, Liễu Long An trở lại phòng bên trong. Hồ Tuyết nói, thật không biết xấu hổ, còn nghĩ vào phòng ngủ đây. Ngươi nghe trong viện tử này, bị bọn hắn làm cho đây là cái gì mùi vị nha? Hồ Thiến Hề nói. Bà thật lợi hại, không hổ là Long Vương Động Tam Công Chúa, nói chuyện làm việc thật có cái bá đạo sức lực. Hồ Tuyết nói, bản gia Long An không cùng bọn hắn tính toán, đó là bởi vì thấy Lưu Vũ Phỉ đáng thương, mới đối với nàng khoan hậu khoan nhượng. Liễu Long An đối Hồ Thiến Hề nói, mau trở lại phòng ngủ đi. Hồ Thiến Hề cúi đầu muốn đi. Hồ Tuyết thấp giọng nói, Long An, chúng ta ba người cùng bị, nhất định rất thoải mái. Hồ Thiến Hề sẵn giọng, lại không chính hành. Hồ Tuyết cười nói, có bà làm bảo tiêu, chúng ta liền buông ra chơi đùa chứ. Kéo lấy Hồ Thiến Hề leo lên giường lớn, ngoài phòng tản mát tháng ra, một mảnh sáng sủa, trong phòng nhân nổi lên. Yến nói liều díu, buổi sáng thời điểm. Tí tách phía dưới đến mưa nhỏ, viện trong không khí vì đó đổi mới hoàn toàn. Liễu Long An mới vừa đi ra cửa phòng, Lưu Vũ Phỉ liền từ Tây Xương phòng chạy ra, đối với hắn nói, thật xin lỗi, đêm qua quấy rối đến các ngươi. Liễu Long An nói, lão nương đem bọn hắn đuổi đi, ngươi cũng đừng nóng giận. Lưu Vũ Phỉ nói, vốn không nên trong nhà luyện binh, là ta cân nhắc không chu toàn. Lại nói, chúng ta thời điểm nào đi đại đô thành bên trong? Ngươi không phải nói, muốn mang ta đi nhà ta nhìn xem sao? Liễu Long An nói, ăn xong điểm tâm đi. Lưu Vũ Phỉ nói, các ngươi cũng ăn cơm không? Liễu Long An sững sờ, lập tức cười nói, yêu tinh cũng là muốn ăn đồ vật nha. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta không ăn thịt người. Lưu Vũ Phỉ nói, a, ta còn tưởng rằng các ngươi không dính khói lửa trần gian, chỉ ăn những cái kia thất sắc hoa đây. Liễu Long An nói, là nhân hình, liền ăn thịt nhân loại đồ ăn, có thể hấp thụ nhiều dương khí. Hồ Tuyết tại cửa phòng bếp nhô đầu ra. Hô, ăn cơm ăn cơm. Lưu Vũ Phỉ cau mày nói, thế nhưng là ta không quen cùng với các nàng, ta không muốn ăn. Nói xong, đi về phía cửa sân đi đến. Liễu Long An gặp nàng tâm ý đã quyết, cấp bách cùng Hồ Tuyết chào hỏi, theo lấy Lưu Vũ Phỉ đi ra Hoan Hợp Cư. Hai người chạy vội như bay, mặc mây dày, kinh Thuận Châu, dùng 5-6 canh giờ, đi vào đại đô thành bên trong, dần dần đi vào Lưu Phủ, leo tường mà vào, chỉ thấy trong viện cỏ dại rậm rạp, đổ nát thê lương, một bộ rách nát cảnh tượng. Liễu Long An đem Lưu Vũ Phỉ lĩnh được gian kia phòng tiếp khách, hướng nàng giảng thuật năm đó tình cảnh, nghe được phụ mẫu chết thảm hình dạng, Lưu Vũ Phỉ hai mắt đẫm lệ, im lặng thật lâu, lại mang nàng vào mật thất, qua thiền viện, nói cho nàng thế nào chạy ra, thế nào bị cao công cao bà bắt đến Hồng Mai Cốc, nàng là như thế nào giúp hắn chạy ra thất tinh động, hai người như thế nào tại Thương Châu đại náo Lạc Ưng Tử. Lưu Vũ Phỉ như có điều suy nghĩ nói, khó trách gặp người như vậy thân cận, nguyên lai hai người chúng ta có như vậy nhiều cố sự. Lại nói, ta sống lấy liền vì trả thù, ngươi nói Minh Liễu đã chết, thế nào mới có thể để cho ta tin tưởng đây? Liễu Long An nói, đi Lô Khâu tự hỏi một chút, chẳng phải toàn bộ minh bạch rồi. Lưu Vũ Phỉ gật đầu nói phải. Hai người tới Lô Khâu tự, thấy trong chùa có không ít khách hành hương, tựa hồ hương hỏa dần vượng, gặp được hai tên công y tăng nhân. Liễu Long An tiến lên hỏi, xin hỏi Minh Liễu trụ trì có đây không? Hai người kia lập tức sửng sốt, nói ra, Minh Liễu trụ trì là lão hoàng lịch, hắn nghiệt duyên sâu nặng, đã sớm đuổi đi đầu thai, một lần nữa làm người, hiện tại trụ trì là không được đại sư. Liễu Long An lại hỏi, hắn là thế nào chết? Hòa thượng nói, nghe nói là bị Long Yêu đánh chết. Chúng ta là theo đừng tự viện chuyển tới, đối với nơi này đi qua sự tình, đều nói không rõ ràng lắm. Cảm ơn hòa thượng, bọn hắn tại tất cả điện lần lượt tùy hỉ, cưỡi ngựa xem hoa một phen. Lưu Vũ Phỉ trên mặt lạnh lùng như băng, cùng nhau đi tới, không nói một lời, đi ra Lô Khâu tự. Liễu Long An nói, trở về mây dày sau đó, ngươi theo ta đi Hồng Mai Cốc. Ta còn giúp Hồng Mai tự làm nghề y, trọng chỉnh Hồng Mai tự thiện tên. Lưu Vũ Phỉ cúi đầu trầm tư nửa ngày, nói, ta chỗ này có ra, liền không đi theo ngươi. Ngẩng đầu nhìn Liễu Long An, rõ ràng địa đạo, ngươi mặc dù là cái yêu tinh, nhưng trên thế giới này, ngươi là ta thân cận nhất, tin cậy nhất ngươi. Nói lấy, cặp mắt ướt cong lên. Liễu Long An nói, nếu nói như vậy, ngươi liền cần đi theo ta. Ta đối với ngươi là một tấm chân tình mặt khác. Ta còn muốn cho ngươi khử độc, giúp ngươi khôi phục ký ức. Lưu Vũ Phỉ nói, ta là sợ hãi, trong mắt chảy xuống nước mắt. Ta thì không đi được. Hữu duyên lại gặp gỡ a, quay người chạy như bay. Liễu Long An trong lòng lại là xúc động, lại là thấp thỏm lo âu. Xem Lưu Vũ Phỉ tình trạng, không phải không nguyện ý cùng với chính mình, tựa hồ là sợ người nhà mình không thể chứa nạp nàng. Nhất là đêm qua, mẫu thân đuổi đi những cái kia âm binh lính, khiến nàng cảm thấy khó xử, cảm thấy ở tại Hoan Hợp Cư, liền là ăn nhờ ở đậu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.